Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường xuyên tiếp xúc gần với cậu nhất. Nhưng chuyện thân phận của Tuấn ra sao, bố mẹ là ai, người ở đâu, thì đến bây giờ họ cũng chẳng biết được. Trở lại với câu chuyện lúc nãy, khi cả nhóm đang nói chuyện một thôi một hồi, Tuấn mới ghé sát vào bốn đứa, rồi bắt đầu thủ thỉ. Nè, sắp tới tao tính về quê nghỉ hè. Tụi bay rảnh á thì về với tao cho vui, đi một mình tao cũng chán lắm á. Cả bốn đứa kia như không tin vào tai mình. Lúc trước thì thằng này ra vẻ thần bí lắm, vậy mà hôm nay lại tự lên tiếng chủ động rủ cả bốn đứa về quê nó chơi, thì hỏi sao không bất ngờ cho được. Một hồi sau, thằng Trung Mập mới hỏi lại: "Ờ, quê mẹ đâu? Có xa lắm không? Với lại phải có gì vui á tao mới về nha, chứ không thì thôi ạ." Tuấn đáp: "Hơi xa một chút, nhưng mà quê tao vui lắm, nhiều trò hay ho nữa. Tụi bay về đó 1-2 tuần rồi ra lại, đằng nào cũng nghỉ hè mà, đi chơi vài ngày có sao đâu." Cả bốn đứa đắn đo suy nghĩ một hồi rồi mới đồng loạt gật đầu một cái, nhỏ kiệu nói: "Chị, để tụi tao về xin phép người nhà coi, nếu được á thì chiều tối tao báo, rồi mai bắt xe về luôn được không?" Tuấn gật đầu ra vẻ vui mừng, các bọn cũng ậm ừ, rồi nói chuyện thêm một hồi, sau đó thanh toán ra về. Chiều hôm ấy, cả bốn đồng loạt báo tin vui là gia đình cũng đồng ý cho đi chơi rồi. Các bọn hẹn gặp nhau ở nhà Phương để bàn kế hoạch chi tiết cho chuyến đi. Thằng Tuấn thì đặt mấy tấm vé xe để ở trên bàn, nó nói: "Nè, tao mua giấy xe rồi nè, không biết tụi mày có đi được hết không, nhưng mà tao cứ mua đủ luôn á. Nếu mà tất cả đều đi được thì tốt quá. Sáng mai tầm 6 giờ mình gặp nhau bến xe đi, chúng ta đi xe giường nằm cho tiện." "Ủa, nhưng mà quê mày đâu mới được chứ, làm tụi tao tò mò ghê á." Vĩ hỏi lại. "Ở xa thành thị lắm, quê tao ở tuốt bên An Giang á. Lúc trước là bộ lạc, bây giờ thành làng rồi, với lại đã có người Kinh tới sinh sống, cho nên cũng bị đồng quá nhiều á." Nghe vậy, các bọn không khỏi tò mò nhìn sang Tuấn với ánh mắt chăm chú chờ nó kể tiếp. Nhưng Tuấn chỉ lắc đầu, nó nói: "Ơi, mai tụi bay về biết thôi mà. Từ chỗ mình mà về quê tao á chỉ mất 1 ngày đường thôi, cho nên ngày mai có gì á tao kể cho tụi bay nghe." Cả bốn đứa gật đầu, họ ngồi vào bàn kế hoạch một lúc rồi thì ai về nhà nấy. Phương đang ngồi trong phòng soạn quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Cũng đã lâu rồi cô không đi xa, tự nhiên hôm nay lại có dịp, cho nên Phương chuẩn bị chu đáo lắm. Để một số vật dụng tâm linh ở bên dưới cái ba lô, Phương kiểm tra thật kỹ, thấy không thiếu thứ gì nữa rồi thì mới cất cái ba lô đi. Từ bên ngoài, dì Lan, người đang cho Phương ở nhờ, tiến vào. Dì chính là người quen của bà nội Phương, biết Phương lên đại học ở xa nhà, cho nên dì đã cho Phương về ở chung với dì cho vui. Nhìn thấy Phương đang soạn đồ, dì Lan cất giọng hỏi: "Mai mấy giờ con đi vậy?" "Dạ dì, tầm 6 giờ sáng con đi á. Chuyến này con đi mấy bữa, cho nên phải chuẩn bị đồ hơi nhiều." "Chơi gì thì chơi, nhưng mà ở đó nhớ giữ mình nghe con, đừng có gây ra những cái chuyện khó xử. Dì nghe nói bạn con là người dân tộc, mà dùng dân tộc á thì không có thiếu những cái buồn ngải, ma quỷ, rồi thêm những cái quy tắc lạ nữa. Mấy đứa phải hết sức ý tứ, đừng có đắc tội với người dân ở đó, kéo lại bị bỏ bộ mê thuốc lú thì không cứu được đâu." Phương dạ một tiếng, rồi dì Lan cũng đi ra ngoài, để lại cô một mình trong căn phòng. Nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Trong đầu của Phương bất giác nghĩ về dì Lan. Dì lúc nào cũng vậy, luôn ân cần lo lắng cho Phương như một người mẹ thứ hai. Từ chuyện đồng ý cho Phương dọn vào ở chung, cho tới chuyện sức khỏe rồi sinh hoạt của cô, dì đều nhất mực quan tâm. Dì Lan vốn là cháu của một người họ hàng xa của bà nội, nhưng lại là bạn học chung của mẹ Phương từ bé. Dì năm nay đã ngoài 40, nhưng chuyện tình duyên thì vẫn lận đận. Cũng không phải vì dì xấu người hay xấu nết cái gì, trái lại rất hiền dịu đảm đang, nhưng chẳng hiểu tại sao con đường tình duyên của dì. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net